Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Kinh Các rất xa. Lục Lý đã đi hơn nửa ngày. Mới tại lúc trời tối đi tới được Tàng Kinh Các. Dừng lại, lệnh bài. Vừa bước vào tiền viện Tàng Kinh Các, một đạo thanh âm uy nghiêm trực tiếp vang lên tại trong đầu Lục Lý. Đồng thời, áp bách cường đại tựa như núi cao bao phủ lên đỉnh đầu. Đây là linh áp so với quỷ ma chân nhân còn mạnh hơn. Lục Lý không dám thất lễ, vội vàng xuất ra ngọc bội môn phái mà quỷ ma chân nhân cho. Ông, ngọc bội môn phái kêu lên một tiếng, phát ra một tia sáng. Sau đó, cái đạo thanh âm xâm nghiêm kia lại lần nữa vang lên. Nhập môn đệ tử chỉ có thể tiến vào lầu một Tàng Kinh Các. Nếu là tiến nhập lầu 2, Giota ết không tha. Đệ tử tuân mệnh. Lục Lý thu hồi ngọc bội, chắp tay cúi đầu. Sau đó, hắn mới đi tiến vào Tàng Kinh Các. Trong Tàng Kinh Các rất nhiều người, nhưng rất yên tĩnh. Lục Lý cẩn thận từng ly từng tí đi tới, có chút khom người cúi đầu, không dám nhìn người. Đây đều là ma đạo tu sĩ chút tâm ngoan thủ lạt. Giota ết người không chớp mắt. Tại trong ma giáo, luận thực lực, Âm Minh Quỷ Tông sắp xếp không vào 5 vị trí đầu. Nhưng là luận tâm ngoan, đệ tử Âm Minh Quỷ Tông tuyệt đối vào top 3. Một lời không hợp, liền trực tiếp ra tay Giota ết người. Bởi vậy, Lục Lý thực lực thấp không dám trêu chọc bất luận kẻ nào. Còn tốt chính là, đệ tử Quỷ Tông tựa hồ không để ý hắn. Rất nhanh, Lục Lý đi đến trước cửa Tàng Kinh Các. Nói là Tàng Kinh Các, trên thực tế, lại là tòa nhà 33 tầng cao làm từ hắc thạch. Đâm vào trong mây, nhìn qua còn giống như phía đỉnh chạm vào mặt trăng. 10 phần to lớn, tại bốn phía Tàng Kinh Các, còn có từng đạo hắc quang bạch quang lấp lóe. Đây là trận pháp, một khi có cái dị động gì, trận pháp thôi động, tu sĩ Nguyên Anh đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Huống chi, trong Tàng Kinh Các còn ẩn giấu đi lão quái vật cấp bậc hóa thần. Lục Lý ngừng thở, giơ chân lên, bước vào đại môn Tàng Kinh Các. Vừa vào cửa, liền thấy một cái lão đầu tóc trắng xóa, ngồi tại bên cạnh cửa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên cổ còn mang theo một chuỗi dây chuyền đầu người. Lục Lý không dám nhìn nhiều, liền vội vàng đi tới, bắt đầu ở trên một giá sách tìm kiếm ma công. Lầu một rất lớn, dài rộng 3 dặm có thừa, cũng có rất nhiều người. Phần lớn là đệ tử luyện khí, trúc cơ kỳ, gia hỏa luyện khí tầng 1 như Lục Lý. Trong đám người cũng là hiếm thấy được. Hắn rất là chăm chú, xem xét từng mai ngọc giản. Bạch cốt liên tâm quyết, cần lấy người sống xương. Không thích hợp, huyết xà ma đồng, cần hái 100 đôi mắt người. Không thích hợp, tâm ma kiếm, cần hái âm sát chi khí. Luyện vào tim phổi, phun ra nuốt vào dưỡng kiếm. Cái này không tệ, 50 năm tiểu thành. Được rồi, Lục Lý một đường nhìn qua, lông mày càng nhăn càng chặt. Không hổ là ma giáo, vơ vét hơn vạn bản công pháp lầu một này. Rõ ràng đều là công pháp ma đạo. Không phải muốn hái mắt người chính là muốn dùng xương cốt huyết khí. 10 phần âm tà ngoan lệ, liền xem như một chút ma công rèn thể cùng loại kim trung cháo thiết bố sam, đều cần máu người để quỷ khí quán chú. Chọn lấy nửa ngày, vậy mà không có một bản thích hợp. Thật vất vả tìm tới mấy quyển có thể tu luyện, nhưng là ít thì 50 năm, nhiều thì trên 100 năm. Cho dù hắn có hách, chỉ sợ cũng không kịp. Hắn chỉ còn lại một tháng. Lục Lý sắc mặt hơi khó coi, nhưng là hắn vẫn là không có từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đi vào trước cái kệ sách cuối cùng, đưa tay cầm lấy một khối ngọc giản, bắt đầu xem xét chữ nhỏ được khắc dấu bên trên. Tứ thực ma công, thực tâm, không thích hợp. Lục Lý nhìn thoáng qua, trực tiếp buông xuống, sau đó cầm lấy khối tiếp theo ngọc giản, cầm lấy, buông xuống, cầm lấy, buông xuống, cầm lấy, buông xuống. Chờ hắn buông xuống một khối ngọc giản cuối cùng, sắc mặt đã đen như đáy nồi. Dòng dã đi cả cái lầu một, hơn 1 vạn môn ma công, Vậy mà thật không có một môn thích hợp với hắn. Lần này thật chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết. Tiểu tử, ngươi đi tìm nhiều như thế. Ma công tầng này thế mà cũng nhìn không thuận mắt. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu như chuông vang lên ở bên cạnh. Lục Lý quay đầu nhìn lại. Là cái lão giả tóc trắng mang theo dây chuyền đầu người kia. Thân cao 2 mét có thừa. Ánh mắt hung ác, tựa như cự hùng phệ nhân. Xem xét chính là cao thủ. Mà lại, dám trông coi tàng kinh các. Há lại sẽ là người bình thường. Lục Lý mím môi, chắp tay trả lời. Đệ tử không dám. Đệ tử chỉ là muốn chọn một môn công pháp thích hợp với bản thân. Hừ, lão phu nhìn tư chất ngươi thượng giai. Công pháp nơi này 89 phần 10 đều thích hợp với ngươi. Ngươi vì sao không chọn lựa? Lão già tóc trắng ở trên cao nhìn xuống hỏi. Ây, những công pháp này là không tệ. Nhưng mà, đệ tử muốn một môn ma công chẳng phải huyết tinh. Không cần hái máu xương cốt người. Không hút quỷ khí tu luyện. Lục Lý giải thích nói. Trò cười, âm minh quỷ tông ta chính là tông môn ma giáo. Không gờ yêu ta ết người. Không nuôi quỷ, vậy sao được gọi là ma tông? Tiểu tử ngươi, vậy mà không muốn tu luyện loại ma công này. Nói, ngươi có phải nội ứng chính đạo phái tới hay không? Lão già tóc trắng hét lớn một tiếng. Cái tiếng hét này, tựa như lôi đình rung mạnh, nổ vang ở bên tai. Kém chút đem màng nhĩ Lục Lý đều đánh rách tả tơi. Kỳ quái là, lão già tóc trắng này giống đến lớn tiếng như vậy. Đệ tử quỷ tông bốn phía giống như đều không có nghe thấy. Là kết giới, có thể tiện tay bày ra kết giới. Tối thiểu là kim đan. Lúc này, Lục Lý lấy lại tinh thần. Cười khổ bái nói, vị trưởng lão này, người gặp qua nội ứng chính phái kém cỏi như vậy sao? Nếu ta thật sự là nội ứng, chỉ sợ đến cuối tháng, liền bị sư tôn ta diệt sát, cũng có mấy phần đạo lý. Cách chương.